Nỗi niềm Uki xấu, chương 31 phết, góc truyện audio.com. Đùa nghịch buồn chán chê, hai đứa tung tăng đi tắm lại cho sạch buồn rồi chạy qua khu nước nóng tầm cõng tôi rồi quăng tôi cái huỳnh xuống hồ nước nóng ngay khu vực nước sâu 2 mét. Tôi suýt hưởng thọ 19 tuổi, cuối cùng tôi chỉ dám đứng gần thành hồ chỗ nước nông. Tom thì đang bơi lội tung tăng ở phía khu nước sâu. Phận là con trai chưa một lần yêu ai, cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn. Giọng hót kẻ lương của ai mà quen, tôi ngước mặt lên nhìn thừ. Trời, thằng Uki ác phụ âm mưu giật bồ người khác đây mà. Xê ra, nó vừa nói vừa bước lên lưng tôi rồi đi xuống hồ. Thiệt là mất dạy hết sức, nó coi tôi là cái cầu thang xuống hồ chắc. Ủa, lại gặp anh ở đây hả, có duyên ghê ta. Tự nhiên nó đổi giọng ngọt như mía đường khi bơi ra ngoài kia với Tom. Tôi đứng ở gần thành hồ nhìn ra trong, bất lực chỉ tại mình không biết bơi. Giờ đành ngậm ngùi nhìn bạn trai mình bị đứa khác tán tỉnh. Nhưng thật ra tôi cũng không lo lắng lắm, vì tôi biết tình yêu là phải tin tưởng. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là Tom sẽ phản bội tôi. Tất cả những mối quan hệ chân thật lâu bền đều được xây dựng trên nền tảng niềm tin. Đến chiều tối, hai đứa tắm lại nước ngọt cho sạch. Hồng hiểu tại sao tôi thấy Tom đi qua đi lại lấy đồ để tắm mà tự nhiên tôi lại nổi lòng. Tà dâm, tại ảnh mặc có cái quần nhỏ xíu khoe thân hình vận động viên của ảnh với lại chắc do thiếu thốn hơi trai mấy chục năm rồi cộng với cảm giác bữa hôm nọ xếp hình cùng ảnh nó. Phê kiểu gì, tôi mới, mạnh dạn, đề nghị Tom cho tắm chung để thả dê ảnh, mà ảnh cũng, dễ thương, quá, tôi vừa mới gõ cửa phòng tắm của ảnh thôi là ảnh mở he hé ra thấy tôi cái ảnh kéo vô trong đó. Hành xử, luôn, khoan, để chạy ra lấy con đâm. Tôi định mở cửa chạy ra lục ví ảnh lấy con đâm nhưng mà ảnh đã lấy tay chặn cửa lại. Tôi mới quay nhìn ngạc nhiên, mà lúc này nhìn ảnh quá sức là, mời gọi, tóc tai ướt nhẹp, người ảnh thì lấm tấm nước, môi ảnh cong lên để thở, hai hàng lông mày ảnh nheo lại nhìn tôi. Tôi còn đang thẫn thờ để tâm hồn ở trên mây thì ảnh đã cho tôi ăn. Cháo lưỡi, tiếng răng của tôi đập vào răng ảnh nghe kinh kít, tay ảnh giờ vuốt dọc từ lưng xuống vòng ba của tôi. Không có con đâm sao làm chuyện này được, tôi đẩy Tom ra. Không cần, Tom lại kéo tay tôi. Cái gì, tôi hơi bất ngờ. Oral thôi, hả, thôi để dành nghe Thomas, để tối về rồi em. Phục vụ anh sau ha, dưỡng sức đi. Tôi từ chối, vì tôi nghĩ thôi để về nhà làm một bữa hoành tráng luôn, đầy đủ các kỹ thuật, luôn cho sướng, tự nhiên làm bây giờ chút nữa về ảnh. Mệt mà tôi cũng không vui, ông bà ta cũng từng có câu. Một người khỏe, hai người vui mà tôi thấy cũng tội ảnh. Nhưng ảnh không buông tha tôi, mặt ảnh từ dâm đãng chuyển sang buồn hiu, mà tôi thử nhìn xuống dưới thử. Chỗ nhân sâm Hàn Quốc đó, hình như đang chào cờ ảnh bức xúc lắm rồi. Thôi đành hy sinh vậy. Thôi cũng được, tôi gật đầu sau khi suy nghĩ thật lòng cũng do thương ảnh quá với lại cũng sợ ảnh bỏ mình. Sau khi được tôi đồng ý, khuôn mặt buồn hiu của ảnh lại chuyển sang dâm dục, đúng là thay đổi nhanh như trong chóng. Tom áp sát lại mặt tôi rồi cắn môi tôi, tất nhiên tôi cũng hưởng ứng. Tôi vòng tay qua ôm bờ vai vững chãi của Tom, rồi lui mặt ra nhìn Tom. Ảnh cũng nhìn tôi đắm đuối, hai lông mi ảnh cong vút đẫm nước, đôi mắt nâu mơ màng của ảnh bao lần làm tôi. Sống giờ chết giờ, bờ môi mềm mại ướt nhẹp, nước miếng của, tôi dê chúa chính hiệu, góc truyện audio.com. Chợt ảnh cạ cái mũi cao thanh thoát của ảnh vô cằm tôi rồi hôn cổ tôi. Đang đê mê trong, men tình, tự nhiên ảnh dừng lại. Gì vậy, tiếp đi, tôi nhắm mắt mơ màng nhưng vẫn nói. Tới lượt em, Tom nói. Làm gì, như vừa thoát khỏi giấc mơ, tôi nhìn Tom đầy ngờ hoặc. Ảnh không trả lời mà tự nhiên cởi cái quần bơi ra, rồi ấn cái đầu tôi xuống. Tôi cũng tự hiểu, ảnh liếm môi thỏa mãn khi tôi bắt đầu có những hành vi không đứng đắn. Với nhân sâm của ảnh, tôi cảm thấy mình quá lẳng lơ và lăng loàn đi. Tom hình như vẫn chưa vừa ý, ảnh nắm hai tay tôi đưa lên ngực ảnh và bắt tôi phải vừa ngậm. Sâm, vừa, xô đầu dê, cho ảnh, 10 bộ trôi qua cuối cùng cũng xong, nợ tắm rửa xong tôi ra trước chải tóc soi gương. Tiện thể tôi xúc miệng luôn, tôi không nhớ là mình đã xúc bao nhiêu ly nước rồi. Nhưng mà lúc Tom đi ra là tôi phải quăng cái ly đi, giả bộ sửa đầu tóc. Hai đứa đi qua khu nhà hàng ăn tối, Tom tắm xong người ảnh thơm phức, vừa nắm tay Tom tôi vừa khen ảnh thơm. Chỗ ăn này có cả ca nhạc nữa, tôi ngồi cùng hướng với Tom để hướng mặt về sân khấu chút coi ca nhạc. Tom giờ ân cần chu đáo lột vỏ tôm cho tôi ăn. Đang hạnh phúc vì được người yêu chăm sóc tự nhiên có con kỳ đà cản mũi ở đâu đòi xin ăn chung, đó chính là cái thằng ác phụ mất nết kia. Cho ngồi ăn chung được không, thằng ác phụ kia từ đâu xuất hiện. mà hình như không đợi ai trả lời nó tự ngồi luôn, rồi tự giới thiệu tùm lum tùm la, nó tên là Tú. Rồi nó giới thiệu nó là gì đó, designer hay freelancer gì đó, bla bla bla. Tom thì mặt vẫn đang say sưa lắng nghe, tại Tom muốn luyện tiếng Việt nên ai nói gì với ảnh thì ảnh cũng chăm chú nghe ngóng lắm, còn tôi thì chẳng muốn nuốt đồ ăn nữa, khi có người cứ phá đám hoài. Ê Tom, sao nói tiếng Việt giỏi vậy, thằng Tú kia hỏi Tom. Nãy giờ tôi để ý nó cứ nhìn bạn trai của tôi hoài. Thiệt tình là ghen dễ sợ, không những Tom biết nói tiếng Việt mà ảnh còn biết làm thơ nữa đó, tôi tự hào khoe. Anh đâu biết làm thơ đâu, Tom gãi gãi đầu rồi cười gượng. Làm đi, tôi nghiến giọng với Tom. Ok ok, người ấy thường hay vuốt tóc tôi. Thở dài những lúc thấy tôi vui. Tom vừa làm điệu bộ vuốt tóc vừa nhìn sang tôi rồi cười nhẹ nhàng, nhớ những lần tôi hay vuốt tóc ảnh ở biển. Thiệt tình sao Tom đáng yêu quá chịu không nổi. Tôi khúc khích cười, tự nhiên giọng thằng Tú vang lên, bảo rằng tóc giống như tim gãy. Em sợ, tình ta cũng gãy đôi. Nó cướp lời Tom để đọc tiếp bài thơ, hai mắt nhìn Tom đắm đuối còn chớp chớp nữa, hai tay nó đan lại kề má nhìn Tom với ánh mắt mơ màng. Trời đất ơi, Tú làm gì chớp chớp mắt ghê vậy? Bộ tính quyến rũ Tom hả? Tôi nạt nó, nhìn cái bản mặt nó là hiện lên hai chữ. Dại trai, người khác rồi, hứ, nó hứ với tôi rồi quay sang nhìn Tom cười thật tươi. Tom thấy Tú ngâm thơ có hay không, nó lại chớp chớp mắt thấy phát ghét. Amazing, hay quá, Tom vỗ tay tán thưởng nó nhiệt liệt. Giờ ẹc tôi xía vô, nó xoay qua lườm tôi một cái. Tom làm thơ hay quá, còn cái thằng này như cái thứ gì đâu trên trời trên núi á, tôi kéo áo Tom rồi liếc qua thằng Tú. Cách chương.